Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528. Chương 528. Vạn Ức Tích Phân. Điên cuồng tảo hóa. Hô, Du Hí nêu lên, ngài tích phân tính toán ở giữa. Cá nhân bảng đệ nhất, 10 lần tích phân hệ số. Công hội bang đệ nhất, điệp ra 10 lần tích phân hệ số. Tổng bội số, tu chỉnh vì 100 lần tích phân hệ số. Phục vụ khí đệ nhất, điệp ra 5 lần tích phân hệ số. Tổng bội số, tu chỉnh vì 500 lần tích phân hệ số. Ngài tích phân vì 14 năm. Năm ước, cuối cùng điệp ra 500 lần tích phân hệ số phía sau. Tu chỉnh vì 7.275 không ức tích phân mới vừa vào tích phân thương điếm. Một loạt nêu lên soát đi ra. Phốp, hơn 7 vạn ức tích phân. Tần Phong chứng kiến chính mình tổng tích phân sau đó, cũng là giật mình kêu lên. Nói cái này ba bảng đệ nhất mang tới thêm được. Quả thực không nên quá biến thái a. Sợ rằng tự mình một người tích phân, liền muốn so với còn lại 100 vạn ngoạn gia tích phân cộng lại, cũng cao hơn thật nhiều lần a. Bất quá, cái này cũng không phải Tần Phong cuối cùng tích phân. Hắn móc ra 3 tấm thẻ. Tờ thứ nhất, chính là trước đây cái thứ nhất hoàn thành quốc chiến đạt đến sư tử Lam Thành bảo nhiệm vụ lúc thưởng cho 2 lần tích phân các. Tấm thứ hai, chính là Nigus một đời hoàng đế đăng cơ lúc, để tỏ lòng đối với hoa hạ ngoạn gia cảm tạ, phát ra 2 lần tích phân các. Tấm thứ ba, chính là Nigus một đời hoàng đế, đơn độc thưởng cho chính mình 15 lần tích phân các. Hô, Du Hí nêu lên, xin hỏi có hay không sử dụng 3 chương tích phân các. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, toàn bộ sử dụng. Tần Phong gật đầu, chợt, tổng tích phân đầu tiên là lật 2 lần, sau đó sẽ lật 2 lần, cuối cùng lại lật 5 lần, tổng cộng ước chừng lật 20 lần. Nhìn nữa tổng tích phân, đã đạt đến 14 năm, 51 vạn ước. Phốp, có phải hay không đùa có điểm quá lớn? Tần Phong không khỏi thổ huyết, 14 năm, 5 vạn ước tích phân. Sợ không phải muốn đem toàn bộ quốc chiến thương điếm công cho móc rỗng. Sao sao sao tiếp lấy. Tần Phong Mỹ tư tư nhìn về thương điếm giá hàng. Ân, ở quốc chiến thương điếm giá hàng bên trên, tổng cộng ngẫu nhiên để 1.000 món thương phẩm, bao dung trang bị, tài liệu, gia xỉ phẩm, bảo vật, kiến trúc bản vẽ các loại vật phẩm. Sau đó, nếu như đang chọn hết cái này 1.000 món thương phẩm sau đó, có thể tốn hao 1.000.000 tích phân đổi mới một lần thương điếm. Ánh trăng bảo thạch, đơn giá, 1.000 tích phân, số lượng, 1.000.000 đơn vị, miêu tả, ẩn chứa ánh trăng chi thần lực thần kỳ bảo thạch, thâm thụ tinh linh nhất tộc yêu thích, có thể dùng đến chế tác tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Cũng có thể dùng đến thăng cấp đặc định trang bị. Ánh trăng bảo thạch vừa lúc có thể dùng đến thăng cấp mị ảnh nữ hoàng Jolis cùng mỹ nữ của chính mình quân đoàn Cửu Thiên Thanh combo. Không giải thích, toàn bộ giết chết, tiêu hao 10 ức tích phân. Cái này sau đó, Tần Phong lại mua nhất kiện thích hợp bản thân cửu tinh truyền kỳ hộ chiếu. Sau đó liền không tiếp tục chứng kiến thứ mình thích. Vì vậy lựa chọn tiêu hao 1.000.000 tích phân, đổi mới một tái thương điếm, đầy đủy, rõ ràng cổ thần kim tệ, đơn giá, 100 ức tích phân, số lượng, 10 miếng, miêu tả, có thể dùng đến cùng cổ thần giao dịch kim tệ. Lúc này đây, trong thương điếm dĩ nhiên soát ra khỏi cực kỳ quý báu cổ thần kim tệ. Đương nhiên, giá cả cũng cực kỳ xa xỉ. Một viên cao tới 100 ức tích phân, đồng dạng không giải thích, một hơi thở 10 miếng toàn bộ thu nhập túi tiền bên trong. Tiêu hao 1.000 ức tích phân, long lệ bảo thạch đơn giá, 10 ức tích phân, số lượng, 100 khỏa, miêu tả, đựng bất khả tư nghị năng lượng bảo thạch, có thể dùng đến cùng long tộc giao dịch. Ân, Tần Phong lại nhìn một đống long lệ. Loại này bảo thạch, hiện nay có thể dùng đến tinh lọc vận rủi ao đầm. Mà vận rủi ao đầm, đối với kế tiếp Giang Nam Phục Quang Minh trận doanh đối địa ngục trận doanh ám ảnh thành tiến công, vô cùng then chốt, đồng dạng, long lệ cũng có thể tinh lọc còn lại bị địa ngục trận doanh ô nhiễm qua thổ địa. Đồng dạng toàn bộ giết chết, tiêu hao 1.000 ức tích phân, sau đó sẽ một lần đổi mới thương điếm. Yên tĩnh bảo thạch, đơn giá, 8.000 tích phân, số lượng, 10 triệu khỏa, miêu tả, đừng yên tĩnh lực lượng bảo thạch, có thể cho cuồng bạo thú nhân rơi vào tĩnh mịch. Ân, loại này bảo thạch, đối với panda liệt tửu thú nhân quốc độ vô cùng trọng yếu. Tần Phong cũng không khách khí chút nào, toàn bộ quét vào ba lô ở giữa, tiêu hao 800 ức tích phân. Sau đó, cũng mà lại một lần nữa lựa chọn đổi mới thương điếm. Naga thần cấp thuyền hàng, đơn giá, 300 ức tích phân, số lượng, 10 chiến thuyền, trọng tài, 1 triệu tấn, trường độ, 1.500 mét, kỹ năng, lặn xuống, rất nhanh đi, yên lặng đi, ngụy trang đi, bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử buồm. Miêu tả, Naga trong chủng tộc cường đại nhất thuyền hàng, không những được ở dưới nước rất nhanh, an tĩnh đi, thậm chí còn có thể ngụy trang thành hải quái đi, đề cao thật lớn vận chuyển hàng hóa an toàn tính, mà ở thủy thượng thời điểm, còn có thể vung lên thái dương buồm, hấp thu quang năng vì đội thuyền cung cấp năng lượng, phốp, 1 triệu tấn trọng tải có thể lặn xuống thuyền hàng, móc lửng. Khi thấy chiếc này Naga thần cấp thuyền hàng thời điểm, Tần Phong phảng phất chứng kiến một chi hoành hành với trên biển vô địch buôn bán hạm đội đang hướng về mình vẫy tay. Tuy là giá cả cao tới 300 ức tích phân, nhưng kết hợp thuyền hàng thuộc tính, tuyệt đối là vật siêu giá trị. Toàn bộ mua 10 chiếc 1.500 thước chiều dài khổng lồ tàu hàng. Thậm chí có thể đem một cái tiểu hình cảng đậu đầy. Bất quá, ở quốc chiến tích phân thương điếm mua đồ, thương phẩm không chiếm dụng ba lô không gian, cho nên Tần Phong cũng hoàn toàn không cần lo lắng không gian không đủ dùng vấn đề. Tiêu hao 3.000 ức tích phân, đổi mới, đổi mới, đổi mới, ở 24 giờ đồng hồ bên trong, phải tiêu hết cái này 14 năm. 51 vạn ức tích phân, cho nên Tần Phong cũng căn bản không thời gian chậm rãi chọn. Ngược lại chỉ cần thấy được thuận mắt đồ đạc, liền trực tiếp giết chết. Các loại hy hữu tài liệu, gia xỉ phẩm các loại. Chờ, Tần Phong không biết giết chớp nhoáng bao nhiêu vạn đơn vị. Tại không biết đổi mới bao nhiêu lần sau đó, Tần Phong bỗng nhiên chú ý tới một tấm xưa cũ thẻ nhỏ. Cổ thần quà tặng lẻn các, đơn giá, 5 ức tích phân, loại khác, cổ thần quà tặng, hiệu quả, chịu đến cổ thần chúc phúc ngươi, có thể học tập còn lại tùy ý nghề nghiệp một cái kỹ năng. T, dĩ nhiên là lẻn các, chứng kiến tấm tạp phiến này, Tần Phong lập tức vẻ mặt kích động, hắn trong túi đeo lưng vừa lúc có một màu đỏ kỹ năng điệp ra phòng ngự. Bất quá, kỹ năng này là hệ kỵ sĩ chức nghiệp dành riêng, cho nên chính mình vẫn không cách nào học tập, nhưng mà có tờ này lẻn tác sau đó, tất cả trắc trở đều nghênh nhận nhi dài. Không giải thích, Tần Phong lập tức giết chớp nhoáng tấm tạp phiến này, sau đó tuyển lập tức sử dụng. Hô, du hí nêu lên, ngài sử dụng một tấm cổ thần quà tặng lẻn tác. Hiện tại ngài có thể học tập một môn tùy ý nghề nghiệp kỹ năng. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Học tập hệ kỵ sĩ kỹ năng, điệp ra phòng ngự bên trên. Tần Phong thẳng thắn trở lại đến. Chợt, trên người quang mang lóe lên. Lĩnh ngộ du hí tới nay người thứ tư màu đỏ kỹ năng, điệp ra phòng ngự. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.